Cuộc tương ngộ sai lầm. Chương 116, đại tiểu thư, cô rất thiếu thốn đàn ông. Góc truyện audio.com. Theo sau chỉ vì là cả một đoàn người. Chưa kể chuyên gia trang điểm, thợ làm tóc, nhà thiết kế, sự chuẩn bị cho buổi hóa trang hết sức công phu. Lần đầu tiên, người đàn ông mở cửa, cảm thấy có chút kinh hãi. Cầm lấy tờ giấy, nghe thấy lời cô, dường như bị dọa đến choáng váng. Ngược lại với Bạc Dạ Bạch, cô vẫn hết sức bình tĩnh, nhẹ nhàng cong môi, khẽ ho khan đến mấy lần. Đại tiểu thư, tôi muốn nói cho rõ ràng, cũng chỉ là một trò chơi. Đừng làm lãng phí thời gian của tôi. Dứt lời, hắn liền muốn đóng cửa tiễn khách, chỉ vì cũng không để thua thiệt. Nhanh chân tiên lên phía trước một bước, ghé sát vào người đàn ông trước mặt. Lão sư, anh đừng nóng, ít nhất cũng nên nhìn qua bản hợp đồng này. Vừa dứt lời, cảm thấy ở đây nói chuyện không tiện, chỉ vì quay lại nói với đám người đi theo. Mọi người tạm thời ở bên ngoài đi. Vâng, chị tiểu thư, đám người đồng thanh lên tiếng. Họ đều là người của cô, còn có cả người nổi tiếng, nhưng đều là những người cực kỳ kín tiếng, bình thường luôn làm việc rất tốt. Vì thế cho nên, chỉ vì không hề lo lắng đến họ, cho dù lời đồn bên ngoài có thế nào thì cũng chỉ cô mới thấu được sự thật bên trong. Tất nhiên, nếu thật sự có lời đồn đoán bên ngoài, cô cũng không quan tâm cho lắm. Nếu như Lệ Yên Nhiên biết, thì cũng đồng nghĩa với việc không ít cô gái danh giá biết chuyện. Cái chỉ vì muốn chính là điều này. Tối nay, nếu thật sự muốn đánh trận đánh này, thì nhất định phải hạ Bạc Dạ Bạch trước. Lần trước, cô hành sự bất lợi. Lần này, nhất định phải nhìn xa trông rộng. Phòng trừ hậu họa, lão sư, chúng ta vào bên trong bàn tiếp. Anh xem, sức khỏe của anh không được tốt. Ăn mặc mỏng manh như vậy, không sợ trúng gió sao? Chỉ vì nháy mắt, dáng vẻ hớn hở, tay cầm hợp đồng, bộ dạng ra vẻ hết sức quan tâm người đàn ông trước mặt. Nói năng hết sức đắc ý, đại tiểu thư, giữa chúng ta chẳng có gì phải bàn luận cả. Đối với chuyện này, sắc mặt Bạc Dạ Bạch lạnh nhạt, buông xuống một câu, chỉ một giây tiếp theo. Cô như con mèo nhỏ, trực tiếp lẻn vào biệt thự Giang chạy theo chân hắn. Không chỉ vậy, sau khi vào bên trong, cô còn ý tứ đóng cửa lại. Bất chợt, chỉ vì đưa tay nắm lấy bàn tay lớn của hắn, đặt hợp đồng vào lòng bàn tay. Nói, lão sư, anh hãy xem nội dung hợp đồng một chút đi. Xem còn điểm nào không hài lòng xin hay không. Đôi mắt người đàn ông chợt ngưng lại, lúc này mới có thể cảm nhận được chân thực cô gái trước mắt hắn chỉ im lặng không dám lên tiếng tiếp. Nhưng dáng vẻ thì dường như đang ép buộc hắn phải chấp thuận cuộc trao đổi này cho bằng được. Mục đích duy nhất của Chỉ Vi chính là bao dưỡng Bạc Dạ Bạch. Sau đó cùng hắn đến buổi tiệc hóa trang của nhà họ Lệ. Giới thiệu cho mọi người, giữa lúc người người đều chú ý đến, cô sẽ chính thức tuyên bố chuyện này, xem như là tặng cho Chỉ An một món quà sinh nhật. Chỉ An không chỉ không chịu thừa nhận, xúi giục Hoa Lan Tây bỏ thuốc. Đã vậy còn không chút thấy hối hận. Đã vậy, cô liền muốn xem vẻ mặt cô ta khi nhìn thấy mình đã tự tay đưa người đàn ông mà bản thân tương tư trong 6 năm lên giường với người khác như thế nào. Đến lúc đó, còn có thể không chút hối hận hay sao? Bạc Dạ Bạch nghiêng đầu, lướt qua bản hợp đồng, cũng phần nào hiểu được nội dung. Trong thời gian bao dưỡng, bên A mỗi tháng trả cho bên B 1 triệu, chi trả tiền thuốc thang, sinh hoạt phí, chuyên gia phí cho bên B, ngược lại, bên B chỉ cần phối hợp nhuần nhuyễn với bên A là được. Nếu như chưa có sự cho phép của bên A, bên B tuyệt đối không được tự ý hủy bỏ hợp đồng. Bên A đã có cả chữ ký, điền tên điểm chỉ của Chỉ Vi, bên B vẫn còn để trống, cần có chữ ký của Bạc Dạ Bạch. Lướt qua một lượt, Bạc Dạ Bạch nét mặt lành lạnh, nhàn nhạt nhìn cô, đại tiểu thư, điều kiện bao dưỡng thật sự không tệ. Chỉ có điều, tại sao nhất thiết cứ phải là tôi? Đón nhận ánh mắt hắn, Chỉ Vi có một chút chột dạ. Dù sao thì trong chuyện này, xử lý Chỉ An là chuyện riêng. Bất ngờ đẩy Bạc Dạ Bạch vào, cũng xem như bản thân đang lợi dụng hắn. Nhưng mà cũng phải nói, ai bảo hắn lại là người đàn ông đầu tiên của cô? nhưng cũng phải trách, chị An lại thầm thương người đàn ông này, nên đành phải nhân cơ hội này, khai thác hết giá trị của hắn. Huống hồ, hắn cũng chẳng hề mất gì, vốn dĩ trên danh nghĩa cũng đúng là tiểu bạch kiểm của cô. Xé nát, chỉ vì vẫn đang suy nghĩ, nhìn Bạc Dạ Bạch, đột nhiên, hắn xé nát hợp đồng, vội đưa tay ngăn lại. Lão sư, anh làm gì vậy, nếu không hài lòng, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng. Đại tiểu thư, một khi thấy thiếu vắng đàn ông, đều đến cửa nhà người khác đòi bao dưỡng. Không biết, vị hôn phu của cô sẽ nghĩ thế nào đây? Cách chương.